Vận đào hoa vân thủy mê tung, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu dây bên kia im lặng một lát, chỉ còn lại tiếng hít thở nhẹ nhàng, chậm rãi và kéo dài khi Vân Thâm mở miệng lần nữa, giọng nói càng trầm thấp hơn một chút, chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Ôn Dữu, rất đơn giản sao, cô còn lo lắng, yêu cầu của mình có thể hay không có chút quá đáng. Dù sao công việc của anh bận tối tăm mặt mày. Thường xuyên đến cả ăn cơm hay ngủ cũng không có thời gian, không nhất định có tâm trạng mỗi ngày nói với cô một câu. Ngủ ngon, hình như đúng là không đơn giản như vậy. Không biết sao, Vân Thâm đột nhiên đổi giọng, lên cao giọng. Nhưng nếu Dữu của chúng ta rất muốn nghe, vậy thì anh chỉ có thể cố gắng hết sức, nỗ lực hoàn thành nguyện vọng của em. Anh nhấn mạnh vào bốn chữ, rất muốn nghe, giống như là Ôn Dữu say mê điều này, nhất định bắt anh phải nói mới được vậy. Rõ ràng là anh hỏi cô trước là muốn nghe gì. Ôn Dữu thở dài, đã quen với tính cách vừa thiếu đòn vừa ngông cuồng này của anh, không so đo nhiều. Vậy hôm nay chính là buổi tối đầu tiên, ngày đầu tiên họ ở bên nhau, sắp kết thúc, giống như một giấc mộng, đẹp đến mức không chân thật. Ôn Dữu dường như vẫn còn ở trong trạng thái mơ màng. Nhưng không vội, tất cả đều mới chỉ bắt đầu. Vân Thâm ôn hòa nói, mang theo ý cười trầm thấp. Nói với cô gái ở đầu dây bên kia. Ngủ ngon, Ôn bé nhỏ. Anh, ngủ ngon, Ôn Dữu trả lời nói. Chúc anh, yêu đương vui vẻ. Anh sẽ không chúc em, anh chỉ chúc chính anh. Vân Thâm xưa nay chỉ tin vào bản thân, kiêu ngạo nói. Nhất định sẽ khiến em vui vẻ. Khu phố cổ về đêm, yên tĩnh an bình, gió nhẹ thổi qua ngọn cây, mang đến âm thanh trắng dịu dàng. Ôn Dữu ban đầu ngủ không được, tinh thần rất phấn chấn. Trốn trong chăn thường xuyên đạp chân hai cái, xoa xoa mặt, sờ sờ môi, mãi đến hơn 2 giờ sáng, cơn buồn ngủ mới từ từ ập đến, nhấn chìm cô vào giấc mộng ngọt ngào. Hôm sau, 9 giờ sáng, Vân Thâm đã đến cửa nhà Ôn Dữu. Gọi điện thoại cho cô không ai nghe máy, anh kiên nhẫn đợi hơn 20 phút, Ôn Dữu mới vội vội vàng vàng chạy ra mở cửa. Cô vừa rửa mặt xong, để mặt mộc, thái dương còn vương những giọt nước nhỏ. Đôi mắt xanh lam lấp lánh như đá quý, mang theo vài phần áy náy nói. Xin lỗi, em ngủ quên mất. Không sao, vẫn kịp. Vân Thâm theo Ôn Dữu đi vào trong sân, tay trái xách hai túi giấy, bên trong là bữa sáng anh làm cho cô. Anh đặt túi giấy lên bàn ăn, hỏi Ôn Dữu có cần giúp đỡ gì không? Hành lý Ôn Dữu tối qua đã thu dọn xong, cô chỉ cần chỉnh trang bản thân là có thể xuất phát. Ăn xong bữa sáng, Ôn Dữu lên lầu lấy hành lý. Tranh thủ thời gian dùng kem lót trang điểm nhẹ, rồi thoa chút son môi cho có sức sống. Xách vali nhỏ đi xuống lầu, Vân Thâm rất tự nhiên nhận lấy vali từ tay cô. Trong lòng Ôn Dữu bỗng dưng bật ra một câu, "À, mình có bạn trai rồi." Giống như đang khoe khoang với không khí, lại giống như đang thêm chút cảm giác chân thật cho tâm trạng mơ hồ của mình. Xe dừng ở đầu hẻm, Vân Thâm xách hành lý đi ra ngoài, sải bước chân dài, Ôn Dữu chạy chậm theo sau anh. Mãi đến lúc này, cô mới phát hiện anh không hề nhàn nhã như lời nói, hình như đang vội vàng xử lý công việc gì đó. Quả nhiên, vừa lên xe Vân Thâm liền bắt đầu họp qua điện thoại, toàn bộ quá trình nói tiếng Anh, Ôn Dữu nghe thấy bọn họ thảo luận về phương án triển khai dự án ở châu Âu. Nếu nhớ không lầm, Vân Thâm vốn định ngày mai mới tự ý về nước, mấy vấn đề này, đáng lẽ anh nên ở lại nước ngoài xử lý. Ôn Dữu im lặng ngồi ở ghế sau bên trái. Nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ ngẩn ngơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân bay Dung Thành cách nội thành rất xa. Vân Thâm họp xong xe vẫn còn đang trên đường. Anh ngay sau đó lại nhận được một cuộc điện thoại khác. Lần này nói tiếng Trung. Ban đầu vẫn là chuyện dự án châu Âu. Dần dần lại chuyển sang chuyện khác. Đầu dây bên kia là phó tổng phụ trách nghiệp vụ hải ngoại Chu Lan. Anh ta nói với Vân Thâm. Sau khi dự án này kết thúc anh ta phải về nước một thời gian. Tìm cơ hội nói rõ với bố mẹ vợ, công khai chuyện LIHON, sau đó cho Trần Vịnh Lan một danh phận. Vân Thâm lạnh nhạt mỉa mai anh ta vài câu, Chu Lan có chút không nhịn được, ngược lại châm chọc anh. Cậu độc thân gần 30 năm, biết cái gì? Vân Thâm đeo tai nghe, ngả người ra sau dựa vào lưng ghế, dư quang như có như không liếc nhìn cô gái bên cạnh, đột nhiên khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói. Nói chuyện chú ý một chút. Bây giờ tôi là người có gia đình rồi. Ôn Dữu nghe vậy nhíu mày, không biết anh đang nói chuyện công việc với người ta, sao đột nhiên lại thốt ra một câu như vậy. Đầu dây bên kia càng im lặng hồi lâu. Chu Lan có nghe nói về chuyện này của Vân Thâm, biết biệt thự cao cấp ở khu đông cảng của anh cho một cô gái thuê. Người sáng mắt đều có thể nhìn ra anh có ý đồ không an phận với cô gái kia. Cậu thật sự lừa được người ta rồi à? Vân Thâm cười lạnh, nhấn mạnh từng chữ một. Đường đường chính chính theo đuổi. Chu Lan nghe ra anh đang mỉa mai anh ta giống như chuột chui cống ngầm. Im lặng, Chu Lan ra vẻ nhẹ nhàng nói. Tôi nghe lão Vu nói, cô gái kia rất xinh đẹp, còn là con lai. Vân Thâm ung dung nói. Không phải xinh đẹp bình thường. Chu Lan sắp bị cái dáng vẻ ngông cuồng của anh làm cho tức đến nội thương. Tốt bụng, nhắc nhở nói. Sếp, yêu đương không giống như làm sự nghiệp. Người ta không phải nhân viên của cậu, không cần thiết phải nhìn sắc mặt cậu. Cậu sau này bớt nóng tính lại, đừng có dọa người ta chạy mất sau vài ngày quen nhau đấy. Thái Dương Vân Thâm giật giật, chán sống rồi à? Chu Lan tự biết mình chạm vào vảy ngược, nói một câu. Thuộc hạ có việc xin phép lui trước, liền lập tức cúp điện thoại. Vân Thâm ném điện thoại sang một bên, day day giữa mày, quay đầu liền bắt gặp một đôi mắt hạnh long lanh, khẽ chớp nhìn anh, trong nháy mắt xoa dịu sự bực bội trong lòng anh. Vân Thâm nhìn cô, giọng nói trầm thấp nói, bọn anh vừa rồi bàn chuyện cơ mật của công ty, đều bị em nghe thấy rồi. Ôn Dữu, em ngồi ngay bên cạnh anh, còn có thể không nghe thấy sao? Vân Thâm nhướng mày, ngón tay gõ nhẹ lên hộp tỉ tay, cong môi. Nếu đã nghe thấy, về nhà liền ký với anh một bản thỏa thuận cấm cạnh tranh có thời hạn 100 năm. Giọng nói vừa dứt, anh nhìn đôi mắt ngạc nhiên của Ôn Dữu, bổ sung thêm. Phòng ngừa em một ngày nào đó rời khỏi anh, đem cơ mật tiết lộ ra ngoài. Thỏa thuận cấm cạnh tranh 100 năm, nói cách khác, nếu cô rời khỏi anh, trong vòng 100 năm đều không thể tìm người khác. Ôn Dữu bày ra vẻ mặt sợ hãi, anh tàn nhẫn thật đấy. Vân Thâm lướt tay qua hộp tỉ tay, khẽ xoa đầu cô. Em biết là tốt rồi, giữa trưa hơn một giờ đến Thân Thành, hôm nay là thứ hai, Vân Thâm trực tiếp đến công ty trước. Ôn Dữu xin nghỉ một ngày, mùi xe Vân Thâm về nhà. Đẩy cửa nhà ra, cô nhìn thấy bên cạnh bức tường phòng khách bày một đống lớn hàng hiệu xa xỉ còn chưa bóc tem, phần lớn là túi sách, còn có một số món trang sức kinh điển, cộng lại có lẽ đủ mua một căn hộ ở nội thành Thân Thành. Ôn Dữu đứng tại chỗ tiêu hóa một lát, có chút quá quý giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu là bạn trai tặng, bọn họ cũng dự định ở bên nhau lâu dài. Vậy thì cô nhận những món quà này, hình như cũng hợp tình hợp lý. Ôn Dữu điều chỉnh lại tâm trạng, liền bắt tay vào việc chuyển đồ đạc vào trong phòng. Tủ quần áo của cô vốn dĩ đã chật chội, Ôn Dữu suy nghĩ một lát, quyết định chuyển toàn bộ quần áo không thường xuyên mặc sang phòng ngủ phụ bên cạnh, nhường không gian để chứa những chiếc túi sách đắt tiền này. Còn nhớ rõ khi mới chuyển đến đây, cô còn cảm thấy phòng mình rất lớn rất rộng rãi, không ngờ mới một năm trôi qua, không gian chứa đồ đã báo động như vậy. Sắp xếp xong phòng, Ôn Dữu tắm rửa một cái, nằm lên giường ngủ trưa. Trong mộng phảng phất nhận được điềm báo nào đó, Ôn Dữu ngủ không được yên giấc. Quả nhiên, vừa mở mắt cô liền nhận được điện thoại của đồng nghiệp Tổ Mỹ Thuật, nói một mô hình có vấn đề lớn. Hy vọng cô có thể kết nối từ xa hỗ trợ giải quyết một chút. Ôn Dữu trực tiếp vén chăn xuống giường. Tôi sẽ xin nghỉ nửa ngày, lập tức đến công ty. Theo gió xuân thổi khắp mặt đất, vạn vật hồi sinh, mức độ bận rộn trong công việc của Ôn Dữu cũng giống như nhiệt độ không khí liên tục tăng lên, mỗi ngày vội vội vàng vàng, giống như một con quay không ngừng xoay tròn. Tết âm lịch lúc ấy, lê lê gieo xúc sắc quyết định khi nào Ôn Dữu yêu đương. Ôn Dữu thích nhất là tháng 5, nghĩ rằng đó là khi bận rộn qua tháng 3 tháng 4 này, đợi sau ánh bình minh vòng thử nghiệm nội bộ đầu tiên kết thúc thuận lợi, cô mới có thời gian nghiêm túc yêu đương. Chỉ là kế hoạch không theo kịp biến hóa, cô thật sự không ngờ rằng ý chí của mình lại không kiên định đến mức này, lại nhanh chóng đầu hàng như vậy. Điều này dẫn đến, sau khi cô và Vân Thâm ở bên nhau, giai đoạn vốn nên ngọt ngào tăng nhiệt, hoàn toàn bị khói mù công việc bao phủ. Tuần này, Ôn Dữu đi sớm về muộn, mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể gặp Vân Thâm một lần vào buổi tối, có khi thậm chí không gặp được, bởi vì anh cũng có việc bận của anh, không nhất định mỗi tối đều ở khu đông cảng. Chớp mắt đã đến thứ sáu, Ôn Dữu tăng ca đến hơn 8 giờ, họp xong một cuộc họp trực tuyến, các thành viên trong tổ nói muốn uống trà sữa, Ôn Dữ là lãnh đạo quyết định mời khách. Cô cầm điện thoại lên, mới nhìn thấy Vân Thâm đã gửi tin nhắn cho cô hơn nửa tiếng trước, hỏi cô tối nay mấy giờ về nhà. Ôn Dữ vội vàng giải thích, vừa rồi đang họp. Đáng thương, Ôn Dữ, có lẽ phải hơn 10 giờ mới có thể về vài phút sau. Ôn Dữ để các thành viên trong tổ gọi trà sữa xong, cô thanh toán tiền, mới nhận được tin nhắn trả lời của Vân Thâm. Giọng anh lạnh lùng, sau này em có phải hay không? Vân Thâm, cũng nên báo cáo trước với anh một tiếng. Ôn Dữ, em biết rồi. Ôn Dữ nhìn chằm chằm khung chat, nghĩ nghĩ, lại mở danh sách biểu tượng cảm xúc, tìm một biểu tượng động thái tiểu nhân kéo góc áo người đối diện làm nũng gửi cho anh. Một lát sau, Vân Thâm trả lời một đoạn tin nhắn thoại ngắn, giọng nói trầm thấp tản mạn. Hôm nay tạm tha cho em. Ôn Dữ đeo tai nghe, không nhịn được nghe lại hai lần. Xung quanh Vân Thâm yên tĩnh, hẳn là đang ở nhà. Ôn Dữ tức khắc nảy sinh một loại cảm giác hạnh phúc, có Mỹ Nam ở nhà chờ cô về sủng hạnh. Làm việc càng có tinh thần hơn. 10 giờ 15 phút, Ôn Dữ cuối cùng cũng làm xong việc. Tạm biệt các đồng nghiệp còn đang chiến đấu ác liệt. Cô đeo túi lên, vội vàng rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi đến cửa lớn tòa nhà văn phòng, thật không khéo, bầu trời âm u bắt đầu có mưa phùn, mưa bụi mịt mù dệt thành tấm lưới sương mù, bao phủ toàn bộ thế giới. Mưa không lớn, Ôn Dữ hôm nay mặc áo khoác có mũ, nếu Vân Thâm hôm nay không ở nhà, cô nhất định sẽ đội mũ lên trực tiếp xông vào trong mưa. Nghĩ nghĩ, Ôn Dữ quyết định quay lại tầng trên lấy ô, vừa quay người lại, cô gặp Lỗi Lạc Tan làm đi ra, tiện miệng hỏi thăm. Về rồi à? Lỗi Lạc thấy Ôn Dữ không có ô trong tay, ôn hòa nói. Anh đưa em về nhé. Ôn Dữ dừng bước chân, vẫy tay. Không cần đâu, nhà anh và nhà tôi không tiện đường. Chắc Lạc, nhà em không phải rất gần công ty sao? Ôn Dữ nhìn anh, đột nhiên ý thức được, người đàn ông tuấn tú lịch sự này, được mệnh danh là người đàn ông độc thân hoàng kim nhất toàn ngân quang, hình như vẫn còn ôm ấp hào cảm chưa hết với cô. Thấy Ôn Dữ dừng lại vài giây không nói gì, Lỗi Lạc còn tưởng rằng cô đang suy nghĩ tiếp nhận ý tốt của anh, cười nói. Anh vừa mới ăn khuya, vừa hay đi bộ thêm vài bước cho tiêu cơm. Ôn Dữ hơi nghiêm mặt, thật sự không cần, dừng một chút, cô mỉm cười nhạt. Tôi vừa mới gọi điện thoại cho bạn trai, anh ấy sẽ đến đón tôi. Lỗi Lạc nghe vậy, cả người ngẩn ra, vẻ mặt không thể tin được. Em có bạn trai rồi à? Ôn Dữ gật đầu. Anh cũng quen đấy. Lỗi Lạc lập tức nghĩ đến người đàn ông xuất hiện tại lễ hội âm nhạc vào ngày Tết Nguyên Tiêu, có cử chỉ thân mật với Ôn Dữ. Đàn anh Vân Thâm, Lỗi Lạc cũng tốt nghiệp ở Học viện Thông tin Đại học A, coi như là đàn em trực hệ của Vân Thâm. Ôn Dữ, đúng vậy, Lỗi Lạc như bị tin tức này đả kích. Anh còn tưởng rằng một cô gái có điều kiện tốt như Ôn Dữ, vẫn luôn độc thân chắc chắn là vì không thích yêu đương. Không ngờ cô chỉ là không thích anh. Ánh mắt cô ở trên cao hơn. Ánh mắt Lỗi Lạc dao động, khẽ nhíu mày, hạ giọng nói. Khoảng thời gian trước, sao anh nghe bạn học nói, đàn anh Vân Thâm và đàn chị Hạ Nghi ra khoa tài chính quan hệ không tầm thường, hai người đã từng xem mắt và hẹn hò. Anh ta vừa dứt lời, ý cười dịu dàng bên môi Ôn Dữ đột nhiên biến mất. Thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc và không vui. Lỗi Lạc, anh nói với tôi điều này là có ý gì? Lỗi Lạc mới ý thức được mình lỡ lời. Xin lỗi, anh cũng chỉ là nghe tin đồn. Ôn Dữ bình tĩnh nhìn anh, rõ ràng từng chữ nói. Trong giới của các anh lan truyền đều là tin đồn, Vân Thâm và Hạ Nghi ra chỉ là bạn bè bình thường. Cô hít một hơi nhẹ, không muốn tỏ ra quá hung hăng. Cô mỉm cười lịch sự, nói tiếp. Tôi cũng không phải gần đây mới quen biết đàn anh Vân Thâm. Tôi quen anh ấy mười mấy năm, chuyện của anh ấy, tôi rất rõ ràng. Giới tình anh xã hội như các anh, những tin đồn chưa được chứng thực, vẫn là không nên lan truyền lung tung. Lỗi Lạc nghe xong, xấu hổ khó xử, lại nghiêm túc xin lỗi một lần nữa. Thấy sắc mặt Ôn Dữ khôi phục như thường, anh ta không để lại dấu vết thở dài một hơi, chân thành nói. Anh chúc hai người hạnh phúc, nói xong anh ta liền tạm biệt rời đi, đi vào trong mưa, Lỗi Lạc không nhịn được nhớ lại cảnh tượng cuối xuân năm ngoái. Anh ta gặp Ôn Dữ lần đầu tiên ở phòng trà nước của công ty. Cô lúm đồng tiền như hoa, đánh giá tướng mạo của anh ta, thẳng thắn nói. Tướng mạo của anh rất tốt, cảm giác là loại người, làm gì cũng sẽ thành công. Xem ra, cô đánh giá tướng mạo người khác không được chuẩn cho lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỗi Lạc rời đi sau, Ôn Dữu không hiểu sao không muốn lên lầu lấy ô, cảm thấy đội mũ lên, dầm mưa chạy về cũng rất sảng khoái. Đang do dự, trên mặt đất bị ánh đèn chiếu đến chói lọi, một bóng dáng cao lớn đột nhiên từ phía bên phải lan tràn đến. Ôn Dữu quay đầu nhìn lại, ánh mắt dừng lại, theo bản năng nói. Đàn anh, sao anh lại đến đây? Gần đây cô rất ít khi gọi anh là đàn anh, càng quen gọi thân mật là anh. Vân Thâm mặc một thân đồ đen tuyền, đường nét được ánh đèn miêu tả trở nên lạnh lùng sắc sảo. Trong tay anh cầm một chiếc ô cán dài, chậm rãi đi đến trước mặt Ôn Dữu, giơ tay lên, không khách khí mà gỡ mũ trùm đầu của cô xuống, khóe môi cong lên một độ cong lả lơi, giọng nói mang theo ý vị trêu chọc, thấp giọng hỏi cô. Không phải gọi điện thoại bảo bạn trai đến đón sao? Đội mũ là muốn làm gì? Ôn Dữu ngẩn ra, hai má đột nhiên ửng hồng. Anh, sao anh có thể nghe lén? Vân Thâm liếc xéo về phía sau cách đó không xa. Từ 10 giờ kém anh đã đứng ở đó chờ em rồi. Mọi việc nên nói thứ tự trước sau chứ. Ôn Dữu nhìn theo, chỉ thấy bên kia có một kệ để cơm hộp. Vân Thâm lại mặc một thân đồ đen, đứng ở phía sau kệ gần như hòa làm một thể với bóng đêm. Cô và Lỗi Lạc ở phía trước kệ để hàng nơi ánh đèn sáng tỏ nói chuyện, hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của anh. Mặt Ôn Dữu càng thêm nóng, khí thế không đủ mà trừng mắt nhìn anh. Vân Thâm tâm trạng có vẻ rất tốt, đôi lông mày sắc sảo hơi nhướng lên, vừa dùng sức xoa đầu Ôn Dữu vừa nói. Dữu Dữu, nhà chúng ta nói chuyện cũng hay đấy, hại anh không có cơ hội lộ diện trước mặt tình địch. Buổi tối 9 giờ bắt đầu có mưa. Vân Thâm đã đến dưới lầu công ty Ngân Quang lúc 10 giờ kém, nhẫn nại đợi hơn 20 phút, vất vả lắm mới đợi được Ôn Dữu đi ra, anh chưa kịp xuất hiện, lại bị tên nhóc họ Lỗi kia giành trước. Vân Thâm tuyệt đối không phải là người thích nghe lén, anh vốn định đi ra, muốn kéo bạn gái về bên cạnh mình. Chỉ là hai người họ đều không chú ý đến anh, Vân Thâm đến gần vài bước, vừa lúc nghe được cô nhóc Ôn Dữu này mở to mắt nói dối, nói cô gọi điện thoại cho bạn trai đến. Cô gọi cái quái gì chứ? Bản thân không biết chủ động tìm anh, trước mặt người ngoài lại khoe khoang lên. Vân Thâm nghe đến đây, ma xui quỷ khiến lại lui về chỗ tối. Sau đó liền thấy Ôn Dữu vì bảo vệ anh, giọng nói chợt thay đổi, kiên định đứng về phía anh, nghĩa chính ngôn từ bác bỏ lời đồn của Lỗi Lạc. Cảm giác này, nói thế nào nhỉ, đặc biệt mới lạ. Giống như được bé Dữu Dữu nhà anh xông pha lên trước, bảo vệ anh ở phía sau. Ôn Dữu nhớ lại vừa rồi, cảm thấy mình cũng không nói gì quá êm tai. Không biết anh đang cao hứng cái gì. Ôn Dữu dùng khuỷu tay huýt Vân Thâm một cái. Anh, có đi không ạ? Mưa bụi bay đầy trời, không khí ẩm ướt lạnh lẽo. Trong lòng Ôn Dữu lại tràn ngập từng đợt ngọt ngào nhẹ nhẹ, lẫn với vài phần áy náy. Không ngờ Vân Thâm sẽ đến đón cô, hơn nữa theo lời anh nói, hình như đã ở đây đợi rất lâu rồi. Vân Thâm mở ô ra. Mặt ô rất lớn, đủ để bao bọc trọn vẹn cả hai người. Anh tay phải cầm ô, Ôn Dữu đi ở bên phải anh, nhìn chằm chằm cánh tay gập lại của anh, còn có làn da trắng lạnh lộ ra ngoài cổ tay áo cầm ô, vẫn là không thể nắm tay. Cô không khỏi thở dài một hơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ lại cảm thấy mình đòi hỏi quá nhiều, hai người ở cùng dưới một chiếc ô, thân thể vốn dĩ đã dán vào nhau, vai kề vai. Mùi hương trà nham nhạt trên người anh hòa quyện trong không khí ẩm ướt, ập vào mặt, loại cảm giác này đã rất khiến người ta rung động. Đêm đã khuya, trên đường trong khu không một bóng người, Vân Thâm nghiêng ô về phía Ôn Dữu, không hề báo trước, đột nhiên hỏi một câu. Em vừa rồi nói với người kia, chuyện của anh, em biết rõ ràng, không biết vì sao, trong đầu Vân Thâm vẫn luôn vang vọng những lời này. Anh dụ mắt nhìn Ôn Dữu. Đôi mắt đen tối ẩn trong bóng râm của hàng mi, giọng nói trầm thấp mà chậm rãi, hỏi. Trước kia sao anh không biết, em để ý anh như vậy? Ôn Dữu không dám nhìn thẳng vào anh, cô giả vờ bình tĩnh nhìn thẳng về phía trước, trả lời nói. Em sở dĩ nói như vậy, là bởi vì, trước kia cuộc sống của anh đơn giản, xảy ra chuyện gì, em cũng biết rõ mà. Ôn Dữu tiếp tục nói, ví dụ như, toàn bộ năm lớp 12, lần nào anh cũng thi đứng đầu khối, ngoại trừ học tập chính là chơi bóng rổ. Sau khi lên đại học, anh cũng không tham gia hoạt động gì, chỉ lo gây dựng sự nghiệp kiếm tiền. Chỉ có những việc này, Em có thể không rõ ràng sao? Vân Thâm nhìn chằm chằm cô một lát. Tuy rằng cô giải thích rất có lý, nhưng anh lại cảm thấy thiếu một chút gì đó. Giống như khi cô nói ra câu nói kia với Lỗi Lạc, muốn biểu đạt, không như những hàm ý mà cô nói với anh lúc này. Vân Thâm làm bộ làm tịch nói, trách anh trước kia cuộc sống nhàm chán, không tạo ra ký ức nào để Dữu Dữu nhà chúng ta để bụng. Ôn Dữu nói cũng không thể nói như vậy. Vân Thâm nhướng mày, sớm biết thế năm đó anh cũng giống như Cầu Trạch, rảnh rỗi không có việc gì mỗi ngày làm ra vẻ, có lẽ cũng có thể nổi tiếng là hot boy gì đó. Ôn Dữu nghiêm túc, anh có nét đẹp riêng của anh. Nói đến đây, cô còn không quên dìm hàng người khác. Em nhớ rõ đàn anh cận trạch mỗi lần thi cử, hình như đều là đội sổ ký túc xá các anh. Vân Thâm nghe xong bật cười, vẻ mặt thiếu đòn trêu chọc cô. Em lặp lại lần nữa, anh muốn ghi âm lại, sau đó chia sẻ cho Vân Nhiêu à? Ôn Dữu biết ngay anh không có ý tốt. Anh cầm điện thoại ghi âm đi, em nói lại lần nữa, đàn anh cận trạch là người đàn ông đẹp trai nhất trên thế giới, em thích nhất cận. Vân Thâm đổi tay trái cầm ô, tay phải trực tiếp bịt miệng Ôn Dữu, lạnh lùng nói. Em muốn chết à, hung dữ quá. Ôn Dữu không dám nói tiếp nữa. Hai người đi ra khỏi khu, dừng ở ven đường chờ đèn xanh đèn đỏ. Vân Thâm buông tay phải xuống, không cầm ô nữa. Anh lạnh lùng nhìn Ôn Dữu, lặp lại lần nữa, em thích nhất ai? Ôn Dữu, giận rồi à? Vân Thâm nhàn nhã cong môi, không chút khách khí nói. Anh khuyên em kiên cường một chút, hai người có một người có trái tim thủy tinh là đủ rồi. Ý tứ trong lời này của anh dường như là, anh được chẩn đoán là người có trái tim thủy tinh kia. Không thể nghe cô nói thích người khác, Ôn Dữu nén cười, ngẩng đầu nhìn thấy đèn đỏ chuyển sang xanh, dục. Đi thôi anh, chờ một chút, Vân Thâm tay trái cầm ô, tầm mắt rũ xuống, rơi trên áo khoác của Ôn Dữu, nhìn chằm chằm túi áo hơi phồng lên vì cô đút tay vào, không hiểu sao lại bình luận một câu. Cái túi áo này của em trông không tệ. Dừng một chút, anh lại cười nói, để anh cũng thử, dứt lời, Vân Thâm buông thõng tay phải bên người, không nói không rằng mà luồn vào trong túi trái của Ôn Dữu. Bàn tay ấm áp mà to rộng dán vào cổ tay trái của Ôn Dữu trượt vào, bao lấy toàn bộ bàn tay trơn bóng mềm mại của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái túi vốn dĩ còn hơi rộng rãi lập tức trở nên chật chội, hai bàn tay dán chặt vào nhau. Xương cốt mơ u bàn tay của người đàn ông cách mấy lớp quần áo chạm vào bên hông Ôn Dữu, hình dạng lạnh lẽo cứng rắn dường như vẫn có thể cọ vào làn da của cô. Trái tim Ôn Dữu như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt trong nháy mắt. Cô nín thở, không ngờ cái nắm tay mong đợi bấy lâu lại đến theo một hình thức như vậy, kiêu ngạo mà ngang ngược. Cô không nhịn được nhếch khóe môi lên, lại nghe bên cạnh người đàn ông bất mãn nói. Tay nắm chặt như vậy làm gì? Tay Ôn Dữu đã đút trong túi rất lâu, ẩm ướt nóng hổi, cô giải thích nói. Lòng bàn tay ra mồ hôi, có chút ướt. Vậy vừa hay, Vân Thâm giọng nói trầm thấp, ra vẻ thật nói. Tay anh quá khô, em làm ướt cho anh một chút. Nói xong, ngón tay thon dài hữu lực của anh bá đạo tách nắm đấm của cô ra, luồn vào lòng bàn tay ướt át mềm mại. Ở đó ác ý cào một cái, khiến cả người cô gái run rẩy. Anh tiến tới tách ngón tay cô ra rộng hơn. Năm ngón tay đan vào từng kẽ ngón tay cô, lòng bàn tay dán vào nhau, 10 ngón tay đan chặt. Cách chương.